Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536 khí tử. Chương 536 khí tử. Vì tìm tòi hiểu tổ chức nhẫn thôn liên quân bên này cảm giác năng lực, Inuzuka ra nhẫn khuyển, thổ độn hủy đi phòng phiên thổ. Đủ loại thủ đoạn đều dùng một lần, vũ ẩn thôn mưa dầm làm nhẫn khuyển mất đi tác dụng. Bên này ngầm chôn không ít nam châm, đồng dạng quấy nhiễu cảm giác năng lực. Hôm sau, Shikamaru tiến đến hội báo, Ino hỏi. Có hiểu tổ chức manh mối? Shikamaru gật đầu. Đúng vậy, có một cái gọi là tay cương, quán ba nữ. Nàng nói chính mình trượng phu là vũ ẩn nhẫn giả. Hiện giờ hắn trượng phu đã mất tích 3 ngày, Ino. Ngoặc kép chấm hỏi, tay cương, như thế nào kêu như vậy cái tên? 15 phút sau, nàng liền nhìn đến dáng người có thể so với bò sữa tay cương, lại qua 30 phút thời gian. Ninja liên quân nơi tay cương trượng phu bút ký tìm được rồi đi trước vũ ẩn ngầm nhập khẩu. Đại bộ đội ở bên ngoài đề phòng. Tinh nhuệ phân đội nhỏ tiến vào kiến trúc dưới lòng đất. Ni Yugito không thích trời mưa thời tiết. Cả người héo bẹp. Lần này tìm tòi liền lấy Mộc Diệp cùng Nham Ẩn là chủ. Ngầm thông đạo nội địa hình cực kỳ phức tạp. Ino cùng đệ tam thổ ảnh tự mình mang đội điều tra. Kurosuchi, Shikamaru đám người liền lưu tại bên ngoài cảnh giới. Thân ở ngầm vũ ẩn nhẫn giả đều là hiểu tổ chức. Cuồng nhiệt người ủng hộ. Không có gì nhưng nói. Hai bên gặp mặt sau, kịch liệt chiến đấu liền tùy theo khai hỏa, ở Ino cùng đệ tam thổ ảnh công kích hạ. Không có gì cao thủ vũ ẩn nhẫn giả thực mau đã bị đánh băng. Vất vả thành lập phòng tuyến ở trần độn trước mặt khởi không đến bất luận cái gì trở ngại tác. Dụng ngầm chỗ sâu trong, Obito rời đi ngoại đạo ma tượng đã tiến vào tới rồi cuối cùng giai đoạn. Cứ việc hắn hành vi chính là điển hình hiện lên kiệu hiện chói tai mắt. Nhưng hắn vẫn là thực nỗ lực, dự tính 3 ngày công tác, hiện tại 2 ngày liền hoàn thành đến không sai biệt lắm, bất quá trường kỳ sử dụng thần uy. Cho dù có Hashirama tế bào, lúc này hắn mắt phải cũng chảy ra đỏ thắm sắc huyết lệ, tuyệt nhìn thoáng qua. Không quấy rầy hắn, mà là tìm tới một bên Hồng Khô Kisame, hắn nói. Yêu cầu người hỗ trợ tranh thủ một ít thời gian, chuẩn bị tốt sao? Hồng Khô Kisame không nói chuyện, mà là đem nhẫn đao khiêng trên vai. Cá mập giống nhau khuôn mặt thượng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, tuyệt gật gật đầu. Mặc cho hắn một mình đi vào cửa thông đạo, như là đối đãi công cụ giống nhau. Không có lại nhiều xem một cái, Hồng Khô Kisame đi vào chỗ tối. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ngón tay thượng tượng trưng cho nam đầu, nam tự nhẫn. Lẩm bẩm nói. Trồn sóc tiên sinh ta tới tìm ngươi, Obito không quá muốn cho Kisame đi chịu chết. Hắn thủ hạ hiện tại liền như vậy một viên đại tướng. Lúc này mạnh mẽ phân ra một bộ phận tinh thần. Hô hấp dồn dập mà nói. Liên lạc đâu? Hắn bên kia có sung túc nhân thủ, tuyệt gật đầu đáp ứng. Hảo, ta đây liền đi liên lạc, Ino cùng đệ tam thổ ảnh mang theo tinh nhuệ tiểu đội phá tan vũ ẩn cuối. Cùng một đạo phòng tiến sau, trước mắt rộng mở thông suốt, liền thấy tay cầm Samehara Hồng Khô Kisame bảo vệ cho cửa thông đạo. Cái này được xưng hình người vĩ thú ra hỏa vừa ra tay. Liền triệu hồi ra mãnh liệt mênh mông nước biển, thủy độn. Đại bạo nước trôi sóng. Mãnh liệt dòng nước nhét đầy ngầm thông đạo. Rất nhiều thừa trọng tường bị đánh nát. Trần nhà sụp đổ. Mặt đất kiến trúc mất đi chống đỡ. Hạt mưa đi xuống trụy thổ độn, nhiều trọng thổ lưu vách tường, thổ độn, địa chấn hạch, Ino cùng đệ tam thổ ảnh đồng thời sử dụng thổ độn nhẫn thuật. Một bên chống đỡ trần nhà, một bên chế tạo chướng ngại, ngăn trở dòng nước dưới mặt đất tác chiến thời điểm. Hàng đầu mục tiêu chính là phòng ngừa địch nhân nhẫn thuật tạo thành đại diện tích sụp đổ. Đây là ninja trường học liền đề cập đến chương trình học. Hai bên dẫn dắt ninja đều là tinh nhuệ. Không có kinh hoàng thất thố, Kisame đại bạo nước trôi sóng không có hiệu quả. Hắn cũng không vội, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn trước mặt địch nhân. Ánh mắt ở Ino cùng đệ tam thổ ảnh trung lặp lại di động. Cuối cùng xác định mục tiêu. Chính là ngươi, Mộc Diệp Ninja, như thế nào? Tưởng cùng ta đánh giá một chút. Ino đem chung quanh dòng nước hội tụ, cũng nhanh chóng xoay tròn thành thủy ném lao. Lúc sau dùng sức ném mạnh đi ra ngoài, thủy độn. Ngạnh oa thủy nhận, hồng khô Kisame cánh tay phải múa may thật lớn nhẫn đao Samehara. Một kích liền chém nát thủy ném lao, nhưng hắn không nghĩ tới. Chiêu này đến từ nhị đại Hokage. Đánh nát thủy ném lao ở cùng Samehara tiếp xúc nháy mắt liền hóa thành mênh mông dòng nước cuốn. Ý đồ đem hắn toàn bộ cuốn đi vào, bất quá như vậy. Kisame sức châu phát tác, từ trung gian vị trí xé nát dòng nước cuốn. Nhẫn đao Samehara càng là thuận thế hấp thu một bộ phận thủy độn chakra, màu xanh biển. Che kín gai ngược nhẫn đao Samehara mở ra cự miệng, lộ ra một cái như là mỉm cười biểu tình. Vừa rồi thủy độn chakra hương vị thực hảo. Nó thực vừa lòng, liền ở Kisame nhìn về phía Ino thời điểm. Đột nhiên phát hiện cái này nghe nói thực lực rất mạnh. Thoạt nhìn cũng xác thật cường Mộc Diệp nữ ninja không thấy, Ino phát động thủy độn. Ngạnh oa thủy nhận, đệ tam đoạn năng lực, dập nát dòng nước có nàng phi lôi thần ấn ký. Lúc này nàng nháy mắt nhảy đến Kisame sau lưng. Một tay kết hai cái ấn. Dòng nước một lần nữa hội tụ thành thủy ném lao. Thứ hướng Kisame giữa lưng, Kisame kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhìn đến nàng biến mất nháy mắt liền làm ra ứng đối, hắn đi phía trước vọt mạnh hai bước. Cánh tay phải dùng sức, nhẫn đao Samehara đối với phía sau đột nhiên chém ra, lấy lực lượng đối nhẫn thuật. Nói như vậy, là nhẫn thuật thắng, nhân loại lực lượng có cực hạn. Rất nhiều thời điểm là vô pháp chống lại nhẫn thuật, Kisame là cái khác loại. Gia hỏa này một thân sức châu, nhẫn đao Samehara ở chợt phát lực dưới tình huống. Lần thứ hai chém toái ngạnh oa thủy nhận, Ino sử dụng vừa mới học được thủy thuấn thân chi thuật. Làm quá Samehara chính diện quét ngang. Đầu ra một quả phi lôi thần kunai, Kisame căn bản liền không tiếp chiêu. Hắn trực tiếp giải phóng chính mình nhẫn đao Samehara. Cũng cùng này đem có thể hấp thu chakra nhẫn đao hợp thành nhất thể. Biến thành một cái nửa cá mập người tạo hình. Lúc sau, thình thịch một tiếng. Nhảy vào trong nước, ninja ở dưới nước yêu cầu bế khí. Hắn không cần, ở dòng nước chung. Hắn bơi lội tốc độ có thể so với cá mập. Hai chân múc nước, cái trán phía sau. Khuỷu tay chỗ vây cá ở trong nước nhẹ nhàng một bát. Liền đến Mộc Diệp ninja đội ngũ giữa. Mở ra bồn máu mồm to. Răng rắc một tiếng. Cắn đứt một người Mộc Diệp trung nhẫn cổ. Khuỷu tay chỗ vây cá biến thành lưỡi dao sắc bén. Tay 5 tay 10, lại có hai gã ninja bị chết, Ino vội vàng sử dụng thủy độn. Nước trôi sóng, tưởng đem hắn từ đáy nước xông lên. Kisame thực giảo hoạt, căn bản liền bất hòa Ino giao thủ. Một lòng một dạ sát bình thường ninja, phá bỏ và xây lại trúc, Ino đuổi theo hai hạ. Không đuổi theo, gia hỏa này bơi lội tốc độ quá nhanh, nàng nhanh chóng kết ấn. Hít một hơi. Đồng dạng phun ra quy mô khổng lồ thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Dòng nước làm ngầm thông đạo nội hoàn toàn biến thành thủy thế giới. Nhưng dư thừa sức nước cũng đem tùy thời đánh lén Mộc Diệp ninja Kisame vọt tới mặt bên, tiểu cô. Nương, làm được không tôi? Lão phu đi trước một bước. Đệ tam thổ ảnh nhớ thương ngoại đạo ma tượng sự. Tưởng mau chóng thu hồi bốn đuôi cùng năm đuôi. Thừa dịp Ino cùng Kisame giao thủ thời cơ, lợi dụng chính mình hình thể thấp bé đặc điểm, từ Kisame mặt bên vọt vào thông đạo, lão nhân cũng chưa đi cửa chính, trực tiếp dùng trần độn mở đường. Tấu chương xong, hết chương.